Chương 525, ta cuối cùng là quá yếu lòng. Cái kia cảnh sát nhân dân sửng sốt một chút, đây cũng không phải là Tần đội phong cách ra. Tần Hiểu Vũ là nổi danh kiên trì nguyên tắc, tình huống như thế dựa theo trình tự nhất định là muốn làm biên bản. Nếu như thường ngày, Tần Hiểu Vũ gặp được này loại trả giá, nhất định phải nghĩa chính từ nghiêm địa giáo dục hắn ngừng lại. Hôm nay làm sao thái độ khác thường, lẽ nào mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cái kia cảnh sát nhân dân nhìn một chút Hạ Nhược Phi cùng Tần Hiểu Vũ hai người, đột nhiên nghĩ. Đến Tần Hiểu Vũ hôm nay là thay phiên nghỉ, lẽ nào người đàn ông này là Tần đội bạn trai hai người hôm nay ở bên ngoài ước hẹn, sau đó thuận tiện bắt được tên tội phạm bị truy nã? Cảnh sát nhân dân ánh mắt đều trở nên hơi là lạ. Tần Hiểu Vũ không nghi ngờ chút nào là cái đại mỹ nữ. Ở Na Nở Dê mới vừa đến Tam Sơn thị cục thời điểm, còn có mấy người tự nghĩ điều kiện tốt cảnh sát theo đuổi Na Nở Dê. Thế nhưng sau một quãng thời gian, Tần Hiểu Vũ dung manh phong cách chậm rãi bị mọi người biết rõ phía sau, những người theo đuổi dần dần đều biết khó mà lui, thậm chí ở những thuộc hạ này tâm bên trong, đều nhanh coi Tần Hiểu Vũ là thành một người đàn ông. Tần đội yêu đây chính là tin tức lớn A. Cảnh sát nhân dân trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá cũng may hắn vẫn tính lý trí, biết chính mình đội trưởng tính khí, vì lẽ đó cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là nín cười liên tục gật đầu, quá đi chợ giúp những đồng nghiệp khác đem Hoàng Xuân Hoa đặt tiến vào. Hạ Nhược Phi cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ, Tần Hiểu Vũ hôm nay là đổi tính Hạ Nhược Phi, ánh mắt để Tần Hiểu Vũ có chút không thoải mái. Na Nở Dê không nhịn được liếc Hạ Nhược Phi một chút, khó chịu nói, nhìn cái gì vậy? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói rằng, Tần cảnh sát, bên này không có ta chuyện, vậy ta đi về trước. Zoe nói xong, Hạ Nhược Phi vận động chìa khóa xe đánh hỏa, chuẩn bị ly khai cục công an. Chờ một chút, Tần Hiểu Vũ kêu lên. Hạ Nhược Phi dừng lại treo ngăn cản động tác, chuyển đầu nhìn sang. Tần Hiểu Vũ đi tới tỉ cục chuột chỗ ngồi lái xe bên cạnh, vẻ mặt có chút nhăn nhó nói, Hạ Nhược Phi, thương lượng với ngươi ít chuyện thôi. Tần Hiểu Vũ nói chuyện với Hạ Nhược Phi vẫn luôn là giống ăn thuốc súng một dạng, này đột ngột thay đổi biến thái độ. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, để Hạ Nhược Phi cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Hắn không nhịn được dùng mình một cái, nói rằng, Tần cảnh sát, ta có chuyện cố gắng nói thành không, ta tại sao không có tốt hảo thuyết. Tần Hiểu Vũ không nhịn được lại uống Hạ Nhược Phi một câu. Hạ Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, đúng đúng đúng, chính là cái này cảm giác, đây mới là ta quen thuộc Tần cảnh sát mà. Tần Hiểu Vũ dở khóc dở cười, không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, ngươi người này có phải là bị coi thường à? Cố gắng nói chuyện với ngươi còn cả người không dễ chịu, cần phải mắng ngươi hai câu mới thoải mái. Cái kia đạt được người à? Nếu như vợ ta đối với ta làm nũng, ta tự nhiên là vui vẻ chịu đựng. Tần cảnh sát ngươi mà. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tần Hiểu Vũ, cười cợt chưa có nói ra câu nói kế tiếp đến. Tần Hiểu Vũ đôi mắt xinh đẹp chừng nói rằng, đi ai với ngươi làm nũng a, ngươi người này bị ngươi hơi chen vào chính sự đều thiếu một chút đã quên vừa nãy ta nói đến chỗ nào rồi, ngươi nói có chuyện phải cùng ta thương lượng. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn lại nghĩ đến vừa Tần Hiểu Vũ cái kia nhăn nhó dáng vẻ, không nhịn được một trận phát thởm, nói rằng, chờ đã, ngươi sẽ không phải là bị trong nhà bức hôn, muốn ta giả bộ bạn trai ngươi cho ngươi làm bia đỡ đạn đi. Ta trước tiên nói rõ a, ta đây khẳng định tới không được. Tần Hiểu Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn Hạ Nhược Phi, thật giống ngày thứ nhất nhận thức hắn như vậy. Hạ Nhược Phi rụt cổ một cái, hỏi, sẽ không thật sự để ta đã đoán đúng chứ? Đối với ngươi đầu A. Tần Hiểu Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi phim truyền hình thấy nhiều rồi chứ, hơn nữa, muốn thật sự có chuyện này, ta tìm ai cũng sẽ không đi tìm ngươi A. Cục công an bên này lượng lớn soái tiểu tử, ngươi tự mình cảm giác cũng quá tốt rồi chứ. Hạ Nhược Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, luôn miệng nói, không phải là tốt rồi. Không phải là tốt rồi. Tần Hiểu Vũ thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Tựa như cười mà không phải cười nói, Hạ Nhược Phi, nghe ngươi khẩu khí này thật giống cho ta làm bạn trai hoa nước ngươi nhà ta cứ như vậy không thể tả sao không có không có không có. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, Tần cảnh sát tư thế hiên ngang, ta như vậy tục nhân có thể không cưới được, cao trèo không lên nhé. Tần Hiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, không dây dưa nữa cái đề tài này, Na Nở Dê nhẹ khẽ cắn cắn xuống môi. Sau đó ngự khí làm chậm lại một chút nói rằng, Hạ Nhược Phi, ta là muốn thương lượng với ngươi. Ngươi con chó kia sự tình. Này chó mực ngươi có thể hay không bán cho ta à? Hôm nay Tiểu Hắc ở thời khắc mấu chốt cứu Tần Hiểu Vũ một mạng. Tần Hiểu Vũ đối với Tiểu Hắc mạnh mẽ hung hãn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cảm thấy Tiểu Hắc so với cái kia cảnh khuyển đều muốn lợi hại hơn. liền sinh ra mua về nuôi trong nhà tâm tư. Đây nếu là dưỡng thục, tương lai phá án thời điểm nhưng là một sự giúp đỡ lớn a, hơn nữa còn không cần chủ cấp thân xin sử dụng cảnh khuyển, chính mình trực tiếp là có thể mang đi ra ngoài. Ngẫm lại đều cảm thấy đẹp. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, đi vòng nửa ngày, ngươi là coi trọng nhà ta tiểu hắc nha, ngươi cho rằng đây Tần Hiểu Vũ ngữ khí không quen, ta còn có thể coi trọng ngươi, hóa ra ta chẳng bằng con chó á. Hạ Nhược Phi vẻ mặt đau khổ nói rằng. Tần Hiểu Vũ cũng không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, na nở dê vốn là cái đại mỹ nữ, nụ cười này càng là nhiều hơn mấy phần kiều mị, để trong sân mấy cái cảnh sát nhân dân đều nhìn sững sờ. Bọn họ lại chưa từng thấy qua Tần Hiểu Vũ lộ ra nụ cười như thế, xem ra cái này mở tỉ cục chuột tiểu tử cùng Tần đội thật là có một chân a. Dân cảnh môn nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều đã bất động, liền Tần đội hung hãn như vậy bá vương hoa đều có thể làm được. Người anh em này quá ngưu, dân cảnh môn cái kia kính ngưỡng a, quả thực dường như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Là chính ngươi loạn giải thích, ta cũng không ý kia. Tần Hiểu Vũ nói rằng, ngươi liền nói được không được thôi hạ. Nhược Phi lung lay đầu nói rằng, thật không tiện a Tần cảnh sát, tiểu hắc vừa ra đời chính là ta nuôi, đã sớm nuôi ra cảm tình đến rồi, ta có thể ra giá cao, ngươi liền đem nó bán cho ta đi. Tần Hiểu Vũ nói rằng, thật sự của nàng là rất muốn lấy được tiểu hắc, trong giọng nói đều bất chi bất giác mang tới một ít nũng nịu mùi vị, cái này ở bình thường đơn giản là không dám tưởng tượng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nhìn Tần Hiểu Vũ hỏi, ngươi cảm thấy ta biết thiếu tiền sao? Tần Hiểu Vũ biểu hiện hơi ngưng lại, gương mặt ủ rũ, na nở dê biết Hạ Nhược Phi một ít tình huống, Hạ Nhược Phi dòng roi chí ít hơn mấy triệu, lẽ nào na nở dê giận đập mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u đi mua tiểu hắc? Trước tiên không nói cái này căn bản không đăng giá, coi như là na nở dê đồng ý xài nhiều tiền như vậy, vậy cũng phải có A Tần Hiểu Vũ gia tộc hiển hách không giả, nhưng nàng chỉ là gia tộc một thành viên, bình thường. Mấy trăm ngàn tiền tiêu vặt là mưa bụi, nhưng mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u hơn một tỷ tài chính, na nở dê không có khả năng cầm ra được. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Tần Hiểu Vũ ủ rũ cúi đầu dáng vẻ, cũng có chút không đành lòng, lại nói, Tần cảnh sát, thật không phải là ta hẹp hòi, ta cùng Tiểu Hắc đều nơi ra cảm tình đến rồi, lại nói Tiểu Hắc cũng chỉ nhận thức ta, coi như ta tặng cho ngươi, nó không có khả năng đồng ý, càng không thể nghe lời ngươi a. Tần Hiểu Vũ một mặt vẻ mặt không tin tưởng, nói rằng, Tiểu Hắc còn biết từ chối cái kia không thành tinh. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, đưa tay sờ một cái nằm út sấp châu ngồi kế tài xế trên Tiểu Hắc, hỏi, Tiểu Hắc, ngươi nói cho cảnh sát tỉ tỉ, có nguyện ý hay không cùng với nàng về nhà? Tiểu Hắc không chút do dự mà lắc lắc đầu. Tần Hiểu Vũ ở ngoài xe nhìn trợn mắt hốt mồm, thật là có như thế hiểu tính người chó, bất quá sự thực bày ở trước mắt, cũng không cho phép Tần Hiểu Vũ không tin, hơn nữa này cũng không có khả năng lắm, là Hạ Nhược Phi đặc biệt huấn luyện được, để Tiểu Hắc vô luận như thế nào đều gật đầu. Bởi vì Tần Hiểu Vũ nhưng là tận mắt thấy Tiểu Hắc công kích Hoàng Xuân Hoa, điều này nói do nó hoàn toàn có thể dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ lệnh đi hoàn thành nhiệm vụ. Ở đến cục công an trên đường, cũng là Hạ Nhược Phi một câu nói, Tiểu Hắc liền nhảy tót lên chỗ ngồi phía sau, sau đó dọc theo đường đi đều cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Xuân Hoa. Đây càng để Tần Hiểu Vũ 10 điểm mê tít mắt. Bất quá na nở dê cũng biết dưa hái xanh không ngọt, tình huống như thế mặc dù là Hạ Nhược Phi đồng ý bỏ đi yêu thích, Tiểu Hắc không có khả năng cùng với nàng đi a. Ta biết rồi, Tần Hiểu Vũ thấp đầu nói rằng, vậy không làm phiền ngươi, hôm nay cảm ơn ngươi a. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Tần Hiểu Vũ tâm tình hạ bộ dạng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, hắn suy nghĩ một chút nói rằng, Tần cảnh sát, Tiểu Hắc là không có khả năng đưa cho ngươi, chẳng qua nếu như ngươi muốn nuôi chó, phía ta bên này đúng là còn có mấy cái, đưa ngươi một cái cũng không phải là không thể. Tần Hiểu Vũ một hồi ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi còn khác biệt chó chúng nó đều cùng Tiểu Hắc giống như thông minh như vậy sao? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, khả năng so với Tiểu Hắc sẽ sai điểm, thế nhưng cùng chó bình thường so ra, đó là mạnh hơn nhiều. Ta muốn, Tần Hiểu Vũ lập tức nói rằng, của nàng âm lượng có chút lớn, nhất thời lại đưa tới làm bộ ở trong sân nói chuyện phiếm, thực tế đang trộm nhìn nàng mấy cái dân cảnh môn ánh mắt. Tần Hiểu Vũ nhưng là không hề hay biết, liền vội vàng nói, ngươi nhanh mang ta đi. Nhìn Hạ Nhược Phi cười mở cửa xe xuống xe, nói rằng, không cần đi, chúng nó đều ở đây này. Nói xong, Hạ Nhược Phi đi tới tỉ cục chuột phía sau. Hạ Nhược Phi vì phòng ngừa đại mao nhị mao chúng nó thành thạo xe quá trình bên trong ngã xuống, đem tỉ cục chuột sau đấu cái nắp trang bị, vì lẽ đó ở bên ngoài cũng không nhìn ra bên trong chứa vài con chó. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi sau khi mở ra thùng xe, Tần Hiểu Vũ mới phát hiện đại mao nhị mao chúng nó. Nhiều như vậy cẩu cẩu, Tần Hiểu Vũ trợn to hai mắt. Hạ Nhược Phi một cái huýt, đại mao nhị mao nhóm lập tức nghe lời từ sau trong thùng xe nhảy xuống, ở Hạ Nhược Phi trước mặt sắp xếp chỉnh tề. Hạ Nhược Phi cười nói, chính ngươi chọn đi coi trọng cái nào một cái nói cho ta biết. Tần Hiểu Vũ có chút kích động lần lượt từng cái đánh giá đi qua, cuối cùng chỉ bốn lông nói rằng, liền nó đi này nhất hợp mắt của ta duyên bốn lông là một cái nhỏ chó mẹ, màu lông thuần trắng, tuy rằng huyết thống còn kém rất rất xa trên thị trường những cái giá trên trời này sủng vật chó, thế nhưng ở linh đồ không gian bên trong sững sờ sắp tới thời gian một năm, từ lâu nuôi màu lông tỏa sáng, phiêu, phi thể tráng. Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng, được bốn lông ra khỏi hàng. Hạ Nhược Phi kêu lên. Bốn lông lập tức 10 điểm nghe lời về phía trước hai bước, như thế hiểu tính người chó Tần Hiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên gặp được, Na Nở Dê ở một bên cũng không khỏi kích động đến hai mắt tỏa sáng. Hạ Nhược Phi có chút không thôi nhẹ nhàng vuốt ve một hồi bốn mao đầu, nói rằng, bốn lông, sau đó ngươi liền theo cảnh sát tỉ tỉ đi muốn nghe lời của nàng, không cho nghịch ngợm biết không. Bốn lông kêu ẳng ẳng hai tiếng, quay đầu nhìn Hạ Nhược Phi, nó cũng không phải là nghe không hiểu Hạ Nhược Phi, mà là đối với Hạ Nhược Phi muốn đem nó tặng người có chút bất mãn, đồng thời cũng không nguyện ý ly khai mình tiểu đồng bọn nhóm. Hạ Nhược Phi vỗ chụp bốn lông, nói rằng, theo cảnh sát tỉ tỉ có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon nha, hơn nữa còn có cơ hội đi phá án bắt trộm đi thôi. Cùng cảnh sát tỉ tỉ chào hỏi bốn lông ô ô kêu hai tiếng, nhẹ nhàng liếm liếm Hạ Nhược Phi chân, sau đó mới có chút không tình nguyện đi về phía Tần Hiểu Vũ, hướng về Tần Hiểu Vũ lắc lắc đuôi. Tần Hiểu Vũ hết sức cao hứng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một địa sờ sờ bốn mao đầu, sau đó nhấc đầu hỏi, nó đây là đã đồng ý sao? Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ừ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đáp ứng quá tốt rồi. Tần Hiểu Vũ cao hứng kêu lên. Hạ Nhược Phi lại ở một bên nói rằng, bốn lông, đừng vẻ mặt đưa đám ngươi theo cảnh sát tỉ tỉ, sau đó cũng có thể gặp được ta, chờ cảnh sát tỉ tỉ có danh rồi, liền dẫn ngươi đi nông trường, cùng đại mao nhị mao chúng nó đoàn tụ. Bốn lông sau khi nghe, lúc này mới run lên cả người lông, cũng sẽ không một bộ vô tinh đả thải bộ dáng. Nó thật thông minh a, Tần Hiểu Vũ vui mừng nói. Hạ Nhược Phi, nó gọi bốn lông. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ừm, chúng nó anh chị em mấy cái, tên theo thứ tự là đại mao đến sáu lông. Tần Hiểu Vũ không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, ngươi người chủ nhân này cũng thật là lười, đặt tên đều như thế tùy ý, ta phải cho nó đổi cái tên, ân này một thân màu lông thuần trắng, tiểu hắc ta không chiếm được, ngươi liền cứ gọi tiểu bạch đi. Nói xong, Tần Hiểu Vũ sờ sờ bốn lông, kêu lên, tiểu bạch tiểu. Bạch bốn lông nhưng cũng không ngẩng đầu lên, nằm trên mặt đất không có phản ứng. Tần Hiểu Vũ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, ta tất cả nói nó gọi bốn mao, ngươi tùy tiện đổi cái tên nó làm sao có khả năng tiếp thu. Tần Hiểu Vũ buồn phiền nói, tốt biết bao cẩu cẩu A lại bị ngươi lấy như thế chữ tính toán một chút. Bốn lông liền bốn lông đi. Hạ Nhược Phi cười hỏi, Tần cảnh sát, không có chuyện gì chứ, ta có thể đi được chưa? Tần Hiểu Vũ nói rằng, Hạ Nhược Phi, cảm ơn ngươi A, đúng rồi. Bốn lông muốn bán bao nhiêu tiền ta cho ngươi tiền. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói rằng, đưa ngươi, chỉ cần ngươi sau đó đừng tiếp tục nhìn chằm chằm tìm ta phiền phức là tốt rồi. Mặt khác Hạ Nhược Phi có chút không muốn mà liếc nhìn bốn lông, nói rằng, đối với bốn lông khá một chút, có thời gian nhiều nó đến nông trường đi, nó vừa sinh ra hãy cùng anh chị em mấy cái sống chung một chỗ, lần này ra đi khẳng định 10 điểm cô đơn. Ta biết rồi, biết. Tần Hiểu Vũ nói rằng, ngươi yên tâm, ta nhất định chăm sóc thật tốt bốn lông, vừa ở không liền dẫn nó đi nông trường. Ừm, Hạ Nhược Phi gật gật đầu, vung tay lên, tiểu hắc cùng đại mao nhị mao nhóm đều thấy nhìn bốn lông, hướng nó kêu ẳng ẳng hai tiếng, giống như là ở nói lời từ biệt giống như, sau đó chúng nó liền dồn dập nhảy lên lên tỉ cục chuột sau đấu. Hạ Nhược Phi lên xe, hướng Tần Hiểu Vũ phất phất tay, lái xe rời đi cục công an sân. Tần Hiểu Vũ đưa mắt nhìn xe biến mất ở trong tầm nhìn. Sau đó mới ngồi xổm người xuống nhìn có chút cô đơn bốn lông nói rằng, bốn lông, đừng khó qua, sau đó ta nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt, có thời gian chúng ta phải đi nông trường, tìm đại mao nhị mao chúng nó chơi. Bốn lông hướng về Tần Hiểu Vũ kêu ẳng ẳng hai tiếng, tựa hồ là đối với nàng thiện ý đáp lại. Bốn lông cũng sớm liền mở ra linh trí, cho nên đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Hơn nữa nó cũng có thể cảm giác được Tần Hiểu Vũ đối với nó phát ra từ nội tâm yêu thích, có thể có một cái như vậy chủ nhân, cũng không có gì tốt kén chọn. Bốn lông, nguyên lai ta còn rất chán ghét người chủ nhân. Tần Hiểu Vũ cười hì hì nói, bất quá hôm nay hắn cho ta cảm giác cũng không tệ lắm, tựa hồ không có lấy trước như vậy ghét bốn lông có chút bất mãn địa ô ô kêu hai tiếng. Tần Hiểu Vũ buồn bực nói rằng, được rồi, không nói ngươi chủ nhân nói xấu ngươi chủ nhân người rất tô tờ, được chưa bốn lông lúc này mới hướng về Tần Hiểu Vũ lắc lắc đôi. Tần Hiểu Vũ cười ha hả nói rằng, đi bốn lông, ta trước tiên cho ngươi tìm một chút ăn ngon, chờ sau đó lớp ta liền mang ngươi về nhà nói xong. Tần Hiểu Vũ hướng về bốn lông vẫy vây tay, thông minh bốn lông lập tức bước nhanh đi theo. Ta cuối cùng là quá yếu lòng trên đường. Hạ Nhược Phi rên lên này đứng đầu bài hát cũ, lái xe tải nhỏ tỉ cục chuột hướng về ra thành phương hướng chạy tới. Hạ Nhược Phi vừa nãy kỳ thực chính là nhìn thấy Tần Hiểu Vũ cái kia thất lạc dáng vẻ, trong lòng mềm nhũn mới đem bốn lông đưa cho nàng, vì lẽ đó hắn trong lòng vẫn có một tia không muốn, dù sao ở linh đồ trong không gian nuôi gần một năm, đều có cảm tình. Bất quá nếu tống đi, vậy dĩ nhiên không có đổi ý đạo lý, hơn nữa cũng không phải nói sau đó liền không thấy được. Đều ở đây Tam Sơn thành phố, tương lai cơ hội gặp mặt còn rất nhiều. Lại nói nông trường bên này thêm vào chấp giật, tiểu hắc, tổng cộng còn có 3 y cái chó, thiếu một cái bốn lông cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh cũng liền thu thập tâm tình, hết sức chuyên chú địa lái xe. Trở lại nông trường sau, trời đã tối đen, Hạ Nhược Phi tạm thời liền để tiểu hắc cùng đại mao nhị mao nhóm ở trong sân của biệt thự qua một đêm. Hắn trước tiên để hổ tử mẫu thân cùng lâm xảo tất cả đi ra, để những này cậu cậu nhận thức một hồi người, sau đó lại dặn chúng nó chỉ có thể ngô cờ ở trong sân, không cho cùng chấp giật đánh nhau, cũng không cho ly khai sân. Hắn lo lắng những này hung hãn chó ở trong nông trường loanh quanh, sợ rồi các công nhân. Thu xếp ổn thỏa cậu cậu nhóm, Hạ Nhược Phi lúc này mới đi vào biệt thự. Lâm xảo gặp Hạ Nhược Phi mang về nhiều như vậy con chó. Tự nhiên cũng là không nhịn được tò mò hỏi hết đông tới tây, Hạ Nhược Phi phu diễn vài câu, nói là mình trước đó vài ngày mua, nuôi dưỡng ở nhà bạn bên trong, hiện tại nông trường xây rộng hơn, liền mang về giữ nhà. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền thoát khỏi tiểu nha đầu dây dưa, lấy chính mình muốn rửa giấy làm lý do bước nhanh lên lầu trở về phòng. Hắn còn có một đống lớn sự tình phải đến linh đồ trong không gian đi xử lý đây. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà khóa trái tốt cửa phòng, phòng ngừa lâm xảo này nha đầu không chào hỏi liền xông tới. Sau đó hắn càng làm hợp kim nôn cửa sổ cũng khóa chặt chẽ, kéo rèm cửa sổ lên, rồi mới từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian làm bên trong.